Thần Điêu Phong Vân, chương 349, song tu Huyễn Lệ, gocchuyenaudio.com. Huyễn Lệ từ nhỏ đến lớn, khi nào bị một người nam nhân như vậy nhìn chằm chằm quá, nghĩ đến xảo mị theo như lời, nàng lập tức nũng nịu nói, thiên quân ca, ngươi như vậy nhìn người ta làm cái gì? Huyết thiên quân nhẹ giọng cười nói. Huyễn Lệ muội tử như thế đẹp mặt ta không tốt hảo đoan trang, kia thật đúng là nhất tổn thất lớn a. Không đợi Huyễn Lệ mở miệng, Huyết Thiên Quân hai tay đột nhiên ôm lấy nàng cực đại thánh nữ phong, vẻ mặt đáng khinh cười nói. Vừa rồi có phải hay không nơi này bị tễ đau? Ân, đều là Thiên Quân ca không tốt, ngươi như vậy đối người ta còn như thế nào cho ngươi chỉ điểm ta thôi. Huyễn Lệ lạc lạc kiều thực nói. Này Huyễn Lệ chỉ có 18 cửu tuổi, mặc dù ẩn ẩn lộ ra như thế tao mị, Huyết Thiên Quân lại đối nàng thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa Huyết Thiên Quân hiện tại đối nữ nhân có thể nói là sờ soạng cái thấu triệt, càng là như vậy nữ tử, lại càng là ở cường hóa chính mình mặt ngoài, trên thực tế nội tâm cũng không nhất định có loại này đảm lượng dám ở một cái mới thấy qua vài lần nam nhân trước mặt như thế nói thêm nữa. Huyết Thiên Quân nói thẳng nói. Huyễn Lệ muội muội, nếu muốn ta chỉ điểm, không nhất định không nên luận bàn võ nghệ a, chẳng lẽ còn có khác biện pháp? Huyễn Lệ chọn mi nghi hoặc nói, gật gật đầu, Huyết Thiên Quân thu hồi rảnh tay còn thật sự nói. Phương pháp là có chính là, Huyễn Lệ vừa nghe có biện pháp vì chính mình đề cao võ công cùng nội lực, nàng vội vàng thân thủ giữ chặt Huyết Thiên Quân cánh tay, cắt giọng. Thiên Quân ca ca, mau nói cho người ta cái gì phương pháp có thể đề cao người ta võ công thôi. Nói ra, ngươi cũng không nhất định hội đáp ứng. Huyết Thiên Quân nhìn nàng bình tĩnh nói. Thấy hắn nói như vậy, Huyễn Lệ cũng không y, thánh nữ phong hướng hắn cánh tay thượng nhất đưa cỏ cánh tay hắn, nũng nịu nói. Thiên Quân ca ca, ngươi là người tốt, nếu ngươi yếu ở hôm nay, làm cho Huyễn Lệ võ công nội lực tăng lên nhất mảng lớn, người ta tùy ngươi bãi trí. Huyết Thiên Quân hô to một hơi, một nữ nhân có thể nói ra nói như vậy, hiển nhiên đã muốn đến đường đồ, nhìn Huyễn Lệ vẻ mặt tiếu mị, Huyết Thiên Quân thế nào còn chú ý thân thủ nắm ở của nàng thắt lưng, thấp giọng nói. Đi theo ta đi cái địa phương, đi đâu à, Huyễn Lệ ra tiếng hỏi. Huyết Thiên Quân cười nói, đến sẽ biết, theo Huyết Thiên Quân đi rồi sau một lúc lâu, Huyễn Lệ mới nhìn đến hắn muốn dẫn chính mình đến địa phương, mắt thấy đây là khảm vào núi trên vách đá nhất phiến môn khi, Huyễn Lệ nghi hoặc nói. Thiên Quân ca, vì sao mang ta tới nơi này a? Đẩy ra trước mắt cửa đá, Huyết Thiên Quân làm cái thỉnh tư thế cười mà không đáp. Huyễn Lệ chần chờ một chút, vẫn là đi rồi đi vào, làm đi vào bên trong, trên mặt hắn lập tức lộ ra kinh hỉ, này tuy rằng không phải rất lớn phòng, nhưng là lại giống nho nhỏ ma tước giống nhau, tuy nhỏ lại ngũ tạng câu toàn. Nhìn quanh một vòng, Huyễn Lệ lại có nghi hoặc, này không phải nữ nhân phòng thôi, này trong phòng còn có thản nhiên mùi hoa hương vị, còn có nữ nhân trang điểm kính cùng một ít quần áo đằng đằng. Hồi đầu nhìn Huyết Thiên Quân, Huyễn Lệ kiều thực nói. Tốt Thiên Quân ca, đây là ngươi kim ốc tàng kiều chỗ đi. Ha ha, ta nào có cái gì kiều có thể ẩn nấp a. Huyết Thiên Quân đã đóng thượng cửa phòng. gocchuyenaudio.com. Huyễn Lệ lúc này tâm phác ra tốc nhảy dựng lên, nếu ở bên ngoài, nàng như thế nào mị hoặc câu dẫn Huyết Thiên Quân còn không sợ, nhưng là ở bên trong này, nàng nhưng thật ra có chút e lệ. Huyết Thiên Quân đi đến nàng trước mặt giải thích nói. Nơi này nguyên là thiên hạ hội chung một nữ nhân sở trụ, bởi vì nàng hiện tại không thời gian lại đây, cho nên này cũng để đó không dùng xuống dưới. Nhìn một vòng, chỉ có hé ra giường có thể tọa hạ, Huyễn Lệ nhăn nhó tiêu sái đến giường biên, ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đùi, nắm bắt váy y, nũng nịu hỏi. Ngày đó quân ca cùng cái kia nữ nhân là cái gì quan hệ a? Ngạch ta cùng nàng là tốt lắm bằng hữu. Huyết Thiên Quân nói xong, đi rồi đi qua, hắn cười dài đã ở nàng bên cạnh ngồi hạ tay phải nhiễu quá nàng sau lưng, nhẹ nhàng nắm ở của nàng eo nhỏ. Huyễn Lệ sắc mặt phiếm hồng, nũng nịu nói, ta mới không tin đâu Thiên Quân ca, ngươi nói nhanh lên, biện pháp gì có thể đề cao của ta võ công cùng nội lực đi. Đối mặt Huyễn Lệ kia kiều tươi như hoa khuôn mặt tươi cười, Huyết Thiên Quân cười nói, ngươi vừa rồi có thể nói quá, nếu ta cho ngươi chỉ điểm, ngươi nguyện ý nhâm ta bãi trí. Ta là nói như vậy quá, nhưng là người ta. Chấm, Huyễn Lệ cúi đầu, nhìn nàng đáng yêu thẹn thùng bộ dáng, Huyết Thiên Quân nhịn không được thăm dò ở của nàng hai gò má hôn một cái, cười nói. Bất kể cái gì à, Huyễn Lệ trên mặt càng đỏ, sườn mắt xem Huyết Thiên Quân liếc mắt một cái, thẹn thùng nói. Người ta còn không có chuẩn bị tốt, nếu là ngươi tưởng, Huyễn Lệ đáp ứng ngươi là. Huyết Thiên Quân không khỏi cười, nói. Ha ha, ta xem ngươi nhưng thật ra giống đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau, Huyễn Lệ muội tử ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta hảo, chỉ biết võ công nội lực là như thế nào đề cao. Huyễn Lệ tuy là cửu kiếm nữ trung ít nhất một cái, nhưng là nàng cũng là tối hội đắn đo một cái, có xảo mị ám chỉ điểm, nàng đối nam nữ việc đã có chút ngây thơ, nghĩ đến kế tiếp hết thảy khả năng, lòng của nàng áy náy mà động, mang nhắm lại hai tròng mắt, thân mình mềm nhũn, hướng về Huyết Thiên Quân trong lòng lại gần đi. Ai ngờ Huyết Thiên Quân thân mình nhất nghiêng, nàng cả người liền hoành, mềm nằm ở Huyết Thiên Quân khuỷu tay lý, ngưỡng nghiêm mặt nhi, nhắm lại hai tròng mắt trong miệng nói. Thiên Quân ca, ngươi sẽ đối ta ôn nhu một ít. Nhìn trong lòng đồng nhan mỹ nhân, Huyết Thiên Quân thế nào còn chần chờ, cúi đầu đem miệng hướng Huyễn Lệ cái miệng nhỏ nhắn hôn lên đi. Nhân thẹn thùng kiều khiếp mà nhắm lại hai tròng mắt Huyễn Lệ, chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn bị ngăn chặn, hiển nhiên là Huyết Thiên Quân đã lại hôn ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn, nàng tâm thần rung động, không khỏi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tùy ý Huyết Thiên Quân kia căn lưỡi hỗn nước miếng đưa vào của nàng trong cái miệng nhỏ, có hôn môi kinh nghiệm, miệng nàng chung cái lưỡi thơm tho cũng không trụ quấy, cùng Huyết Thiên Quân lưỡi quấn quanh ở tại cùng nhau. Một cỗ tình dụ chi hỏa theo bụng thiêu đốt lan khắp toàn thân, cháy sạch thân thể của nàng, tâm dần dần lửa nóng đứng lên, nàng hai mắt mê ly, mềm nhũn thân thể mềm mại giống nóng chảy dường như vô lực hoành ở Huyết Thiên Quân trong lòng, nàng hô hấp dồn dập trong miệng cũng nhẹ nhàng than nhẹ thở gấp đứng lên. Khóc chuyện audio.com Huyết Thiên Quân lúc này cũng đã động tình như lửa, khố chung đã là không an phận dục dịch giống như dục phá khố mà ra, hắn không thể kiềm được bắt được Huyễn Lệ nhất trích tay nhỏ bé, kéo đến nàng dưới thân, gắt gao đặt tại chính mình đang khố gian. Cảm nhận được trong tay sờ xúc vật, Huyễn Lệ mở mắt kỳ quái nhìn Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, Huyễn Lệ, nó đều như vậy, này mà nếu gì là tốt. Huyễn Lệ vẫn chưa tránh khai tay nhỏ bé, mà là xúc Huyết Thiên Quân kia mất thăng bằng hung khí, nghĩ đến chính là trong tay hung khí, có thể đề cao chính mình võ công cùng nội lực tu vi, Huyễn Lệ phương tâm nhảy dựng cũng không có thể rất chủ động. Nàng hai gò má phi hồng, phương tâm thẳng thắn loạn khiêu, giống như yếu nhảy ra đời trước, nhìn Huyết Thiên Quân đáng khinh ánh mắt, Huyễn Lệ cúi đầu oán trách nói. Phá hư ca ca, người khi dễ người ta, chấm, tiếng cũng là triền miên đã cực. Huyết Thiên Quân vừa mừng vừa sợ, này một bộ tiểu cô nương bản thần thái thật sự là thẹn thùng đáng yêu, hắn nhịn không được gắt gao đem Huyễn Lệ kéo vào trong lòng, dính sát vào nhau trụ nàng trước người kia hai luồng mềm nhũn cực đại thánh nữ phong. Lúc này hai người tựa hồ đều nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Huyễn Lệ thở dốc nói, điểm nhẹ ta đều không thở nổi lạc. Huyết Thiên Quân mỉm cười, hai tay buông lỏng ra chút nói. Huyễn Lệ ta thật có chút khó chịu a, đem mặt gắt gao giấu ở hắn trong lòng, Huyễn Lệ hai tay nhựa qua hắn sau thắt lưng, vô lực ninh ninh hắn vòng eo, xuyễn hư hư nói. Đó là chuyện của ngươi ta mới mặc kệ đâu. Nói ra lời này khi, Huyễn Lệ đã cảm thấy chính mình mặt càng phát ra nóng, nhịn không được hung hăng chủy chủy Huyết Thiên Quân ngực phấn quyền chớp lên, giống như tự cấp hắn massage bình thường. Huyết Thiên Quân thô lỗ đem nàng nằm ngang ở giường thượng thực cuồng dã vài cái kéo trên người nàng đơn bạc quần áo, Huyễn Lệ kiều thể lập tức hiện ra ở tại trước mắt. Huyết Thiên Quân không khỏi tâm sinh sợ hãi than, chỉ thấy Huyễn Lệ kia bạch bích không tì vết kiều thể tựa hồ phát ra làm người ta hoa mắt vầng sáng, linh lung di động đột phu như nõn nà kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt phiếm ra thản nhiên ửng đỏ, lồng lộng đứng vững thánh nữ phong, mềm mại mảnh khảnh vòng eo, bằng phẳng bạch tích bụng, mượt mà trắng noãn mỹ mông, thon dài đều đều một đôi chân, để cho Huyết Thiên Quân mê luyến tự nhiên là hai chân trong lúc đó kia phương thảo thê thê khê cốc nơi. Trước mắt mỹ nhân, là tốt rồi giống như một bức sống sắc sinh hương mỹ đồ bình thường. Huyết Thiên Quân chính là nhìn vài lần, lập tức đem chính mình thốn cái tinh quang, cũng đem chính mình hung khí lõa lồ ở tại Huyễn Lệ trước mắt. Chính vì mở to hai tròng mắt Huyễn Lệ, tú mục thoáng nhìn, đại thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới nam nhân kia này nọ dĩ nhiên là như thế to lớn, nàng phương tâm thẳng thắn lại loạn khiêu, trên mặt hiện ra đỏ ửng, thần sắc gian giống như sân giống như hỉ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, ục ghé vào mỹ nhân trên người khi, Huyết Thiên Quân vẫn chưa sốt ruột giữ lấy Huyễn Lệ, mà là tiên tiến được rồi một phen chọn liêu, đãi Huyễn Lệ phấn phùng chỗ chảy ra ồ ồ nhiệt dịch, hoàn toàn đã ươn ướt, hắn mới thẳng đứng dậy, hai tay bắt được Huyễn Lệ mắt cá chân. Thấy hắn yếu động thật, Huyễn Lệ không quên nhắc nhở nói. Thiên Quân ca, đây là, người ta lần đầu tiên, ngươi cần phải rất đối đãi. Khóc chuyện audio.com Huyết Thiên Quân ừ một tiếng, làm cho hung khí nhắm ngay Huyễn Lệ phấn nộn chảy ra âm dịch tiểu huyệt, khẩn cấp về phía trước đỉnh đầu, toàn bộ quy đầu trước sáp đi vào theo một trận chặt chẽ, Huyết Thiên Quân vẫn chưa ngừng lại, mà là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chỉnh căn hung khí đều sáp đi vào. Chỉ nghe, a kêu thảm thiết một tiếng theo Huyễn Lệ trong cổ họng phát ra, nàng chỉ cảm thấy bắp đùi tiểu huyệt lý truyền đến khó có thể chịu được đau nhức tựa hồ là năng nhiệt thiết côn chát vào tiến vào, nàng chân vô lực run run vài cái trước mắt biến thành màu đen, nhưng lại đau đến yếu hôn đi qua dường như. phải có ái tài hội tăng lên của ngươi tu vi, trăm ngàn nhớ kỹ của ta nói. Xảo mị lời nói ở Huyễn Lệ bên tai lại vang lên. Chính là nhất tưởng đến chính mình hội đề cao võ công nội lực tu vi, Huyễn Lệ nhịn xuống sơ đau, nhất tưởng đến chính mình chinh tiết thân cho âu yếm nam nhân, nàng nhắm lại hai mắt xinh đẹp lông mi kích động tràn ra hai hàng nước mắt. A ân, nga nga, dần dần tiểu huyệt lý đau đớn đã là không cảm giác thủ nhi đại chi là càng ngày càng mãnh liệt khoái ý kia khoái ý nhất lãng hợp với nhất lãng, đem nàng thân thể cháy sạch càng ngày càng là nóng bỏng, đổ mồ hôi cũng đầm đìa xuống, đem sàng đan đều tầm thấp nhất đại phiến. A, ngô, ừ, nga nga. Huyễn Lệ rên rỉ, đồng thời cũng cảm thụ được trên người Huyết Thiên Quân biến hóa, giờ phút này Huyết Thiên Quân tượng một thoát cương con ngựa hoang, càng không ngừng ở Huyễn Lệ thân thể thượng thì xính, lại như loạn điệp cuồng phong, trích hướng hoa tâm đi thải, tượng đầu dã thú ở nàng thân thể mềm mại thượng tùy ý phát tiết, hai tay cùng hung ác cực trà sát niết xoa Huyễn Lệ vú, hung khí thật trừ hoãn sáp, nhớ nhớ dai thật mạnh va chạm của nàng mông thịt. Ngô, hảo, kỳ quái, tại sao có thể như vậy? A, sáp quá sâu. A, người ta, nga nga, điểm nhỏ khí lực sáp. A, Huyễn Lệ phương tâm thẹn thùng dục cho say, nàng cảm thấy tiểu huyệt lý mang theo một cái lại vừa cứng lại đại, lại năng lại trường hung khí quả thực chính là một phen vũ khí ở tàn phá của nàng tiểu huyệt. Ở Huyết Thiên Quân cuồng dã thô lỗ va chạm hạ, Huyễn Lệ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong cho đại hải bên trong, chính mình coi như nhất hiệp tiểu thuyền, mặc cho bão tố cuồng thổi mãnh đánh không ngớt theo bể dục ba đào lắc lư không ngừng. Của nàng ý thức đã là hỗn loạn, cái gì cũng không có thể suy nghĩ, của nàng kiều thể ở Huyết Thiên Quân va chạm tiếp theo thượng một chút đong đưa, trong miệng cũng không từ tự chủ phát ra rung động tâm hồn than nhẹ. Huyễn Lệ ở Huyết Thiên Quân mãnh liệt trừ sáp hạ đã là thở gấp hư hư, mị nhãn xuân tình vô hạn, phấn giáp phi hồng, tao kính mười phần phát ra dâm ngôn lãng ngữ. Ân, thoải mái đã chết, a, hảo thích, đẹp quá, nga nga, sáp thật thoải mái. Hảo thích, nga, ân, thiên quân ca, dùng sức, lại dùng lực, a cứ như vậy, ở thâm điểm, a, sáp hảo, hâm, sáp đến người ta từ cung lý đi, nga nga, nghe Huyễn Lệ phóng đãng ngâm kêu, Huyết Thiên Quân ra roi thúc ngựa rong ruổi, hai tay nắm trong tay Huyễn Lệ cực đại thánh nữ phong, niết ấn sứ chúng nó biến hóa hình dạng. Hồi lâu triền miên sau, Huyễn Lệ tái không thể ngăn chặn chính mình, tận tình kêu thảm, phun trào, cùng lúc đó, Huyết Thiên Quân cũng đem chính mình tình yêu đều đúc vào của nàng trong cơ thể. gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, Huyễn Lệ rồi đột nhiên phát hiện một cỗ cường đại lực lượng ở chính mình trong cơ thể bắt đầu phát ra, đó là nàng thực khiếp sợ, bởi vì kia cổ kỳ quái lực lượng căn bản không phải chính mình trong cơ thể, mà là theo Huyết Thiên Quân trong thân thể chuyển tới, chẳng lẽ đây là xảo mị tỷ theo như lời chân ái sinh ra lực lượng, liền khả tăng lên chính mình tu vi thôi. Cùng nàng giống nhau, Huyết Thiên Quân đã ở hưởng thụ Huyễn Lệ kia huyền môn đại khai, mà mở ra vũ trụ vô cực lực lượng chi môn, tuy rằng này thoạt nhìn là cỡ nào mơ hồ, nhưng là lực lượng truyền cùng tinh thuần, vẫn là làm cho Huyết Thiên Quân thực thoải mái. Thật lâu không có phần khai, Huyễn Lệ đã trải qua một giấc mộng huyễn bàn mây mưa, cảm nhận được lực lượng không ở lưu động, nhất thời mở mắt ý thức vừa động, kinh hỉ hiền cho trên mặt. Huyết Thiên Quân cúi người nhìn nàng, cười nói, thế nào ta không lừa ngươi đi, Huyễn Lệ kiều thực nói. Thiên quân ca, ngươi không gạt ta. Khách chương.